Tu La Vũ Thần, chương 2296, mau dẫn ta trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máu tê vẩy ra, kêu thảm không ngừng. Tiên linh giới linh, đang đại khai sát giới bản tiên khí quanh quẩn nó, giờ phút này càng giống là một cái ma quỷ, sát phạt quả đoán, thậm chí có thể xưng tàn nhẫn. Bởi vì, hắn không chỉ có đem bên trong cung điện này, Đình Vân Tông người từng bước chém giết, còn đem bọn hắn bản nguyên, đều luyện hóa. Cái này tiên linh giới linh quá mạnh, trong chớp mắt liền đem bên trong cung điện này, Đình Vân Tông người giết hơn phân nửa, mà sau một lát, liền chỉ còn lại có một người, đó chính là Đình Vân Tông tông chủ. Nhìn qua cái kia thi thể đầy đất, Đình Vân Tông tông chủ toàn thân đều đang run rẩy. Vì cái gì, đây là vì cái gì? Đột nhiên, Đình Vân Tông tông chủ nhìn về phía yêu nữ, cuồng loạn quát to lên, thanh âm kia vang vọng, ngay cả tòa cung điện này đều bị chấn rung động. Chuyện được copy tại truyenencv.com. Nhưng cái này vang dội hò hét bên trong, càng nhiều hơn là không cam lòng. Hắn không rõ, rõ ràng là muốn hợp tác với yêu nữ chém giết Sở Phong, nhưng yêu nữ vì sao hướng bọn hắn xuất thủ? Phốc, mà đúng lúc này, một đạo máu tê bốn phía ra, Đình Vân Tông tông chủ nhục thân bị chém ngang lưng thành hai đoạn. Chết rồi, bởi vì khi hắn nhục thân bị chém ra thời khắc cái kia tiên linh giới linh, còn luyện hóa hắn bản nguyên, cho nên Đình Vân Tông tông chủ chết là triệt triệt để để. Cứ việc Đình Vân Tông tông chủ chết rồi, nhưng hắn ánh mắt lại là mở to, trong đó còn lóe ra, chết không nhắm mắt quang mang. Bá, đúng lúc này, cái kia tiên linh giới linh, bỗng nhiên xoay người lại, vênh vang đắc ý, bá khí phi thường, từng bước hướng Sở Phong đi tới. Giờ khắc này, Sở Phong nếu nói không sợ, đây tuyệt đối là giả, dù sao Sở Phong sinh tử, chính là cái này giới linh một ý niệm, liền có thể quyết định. Thế nhưng là cái kia tiên linh giới linh, nhưng lại chưa ra tay với Sở Phong, mà là cùng Sở Phong gặp thoáng qua, trực tiếp đi vào giới linh đại môn. Người không giết ta, chấm, Sở Phong đối yêu nữ hỏi. Muốn biết vì cái gì, liền đi theo ta đi. Yêu nữ mỉm cười, sau đó liền bạt không mà lên. Yêu nữ, ta muốn làm thịt ngươi. Nhưng mà yêu nữ vừa mới lướt đi cung điện kia, liền có không ít Đình Vân Tông trưởng lão tay cầm binh khí, truy sát tới. Phốc phốc phốc phốc phốc. Thế nhưng là, đối mặt những người kia vây công, yêu nữ lại ngay cả động cũng không động, chỉ gặp nhất trọng uy áp như sóng lớn, đột nhiên vỗ xuống. Mà phàm là chạm đến cái kia uy áp người, liền lập tức bạo thể mà chết, đầy trời huyết thủy, như mưa to, chiếu nghiêng xuống. Còn cần nghĩ chết sao? Yêu nữ đem cái kia lạnh lẽo mà ánh mắt đùa cợt, quét về phía dưới Đình Vân Tông đám người. Mà đối mặt yêu nữ cái kia đáng sợ ánh mắt, nhìn lại không trung còn tại bay xuống mưa máu, chớ nói các đệ tử, liền ngay cả rất nhiều trưởng lão nhóm, cũng không dám sẽ cùng yêu nữ nhìn thẳng vào. Như còn có muốn tìm ta báo thù, tùy thời có thể đến nay tìm ta, nhưng tới một cái, ta giết một cái. Yêu nữ nói xong lời này, liền rời đi Đình Vân Tông, mà Sở Phong cũng là đi theo. Yêu nữ giết Đình Vân Tông những người kia, lại không giết Sở Phong, cái này quá không hợp lẽ thường. Sở Phong phải hiểu rõ chân tướng sự tình. Ngươi liền không thể tăng cao tu vi a, dạng này rất chậm. Nhưng mà trên đường, yêu nữ chợt quay đầu nhìn về phía Sở Phong. Chê ta chậm, liền chờ ta đoạn đường a, nhất định phải ta đi theo ngươi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong nói ra, nhưng ngữ khí nhưng cũng bất thiện, bất kể nói thế nào, yêu nữ đều giết Vương Cường, cái này bôi hận, không cách nào triệt tiêu. Ngươi lại dám như thế cùng nói chuyện, tốt xấu ta cũng là yêu nữ, ngươi không sợ ta ăn ngươi sao? Yêu nữ một mặt hung tướng nói, ăn ta có thể, nói cho ta biết trước, vì sao giúp ta? Sở Phong nói ra, ngươi xác định ta là giúp ngươi? Yêu nữ hỏi, ta xác định, Sở Phong nói ra, ngươi lập tức thì sẽ biết. Yêu nữ lại là cười một tiếng, sau đó chỉ gặp ý nghĩa niệm khẽ động, một cỗ nhu hỏa uy áp liền bao phủ Sở Phong. Sau một khắc, Sở Phong chỉ cảm thấy tốc độ của mình biến cực nhanh, là yêu nữ bắt đầu mang theo Sở Phong đi về phía trước. Mà tại Lạc Nhạn lĩnh bên ngoài, còn có một tòa cỡ nhỏ dãy núi, tại cái này cỡ nhỏ bên trong dãy núi, có một tòa dị thường bí ẩn ẩn tàng kết giới. Khi mở ra kết giới về sau, liền vào một tòa hang, thuận hang một đường sâu nhập, càng là gặp vô số cơ quan. Thế nhưng là những cơ quan kia, lại bị yêu nữ nhẹ nhõm tránh đi, đều không phát động. Sở Phong nhìn ra, những cơ quan kia bố trí người, hẳn là cái này yêu nữ. Mà khi tiến vào chỗ sâu về sau, một tòa đại trận nổi lên. Đó là, nhìn thấy tòa đại trận này về sau, Sở Phong lập tức thần sắc đại biến, một loại vẻ mừng như điên, lập tức tại trong mắt hiển hiện. Đó là một tòa chữa thương đại trận, phi thường lợi hại chữa thương đại trận. Mà Sở Phong sở dĩ cao hứng như thế, đó là bởi vì cái kia chữa thương đại trận bên trong, nằm một người, người kia đúng là Vương Cường. Thời khắc này Vương Cường cũng chưa chết, đồng thời tu vi của hắn vậy mà cũng là có chỗ tiến bộ, bây giờ đã là tam phẩm bán tổ. Chỉ bất quá, Vương Cường toàn thân đen kịt như bị mực, tựa hồ là trúng độc, cho nên hắn không chỉ có lâm vào hôn mê, sắc mặt cũng không được khá lắm. Người không phải nói, hắn chết sao? Vì sao gạt ta? Chấm, Sở Phong đối yêu nữ hỏi. Ta muốn lừa ngươi liền lừa ngươi, ngươi làm khó dễ được ta. Chấm, yêu nữ nói ra, ngươi, đối mặt dạng này yêu nữ, Sở Phong cũng là khí không nhẹ, nhưng vẫn là tiếp tục hỏi. Hắn trúng cái gì độc? Hắn trúng độc thật có chút lợi hại, chỉ có Nguyệt Quang Tiên Linh Thảo có thể trị liệu. Mà Nguyệt Quang Tiên Linh Thảo, chỉ có Lạc Nhạn Lĩnh có, lúc đầu ta đã tìm được, đáng tiếc bị cái kia đáng chết lão già họm hẹm đoạt đi. Nói, yêu nữ nghiến răng nghiến lợi, xấu xí sắc mặt càng thêm dữ tợn, rất là kinh khủng. Hẳn là, ngươi tại cái này Lạc Nhạn Lĩnh mấy cái kia địa phương bồi hồi, liền là đang tìm cái kia Nguyệt Quang Tiên Linh Thảo, mà ngươi sở dĩ tìm Nguyệt Quang Tiên Linh Thảo, là vì cứu Vương Cường. Sở Phong rất là kinh ngạc hỏi. Nói nhảm, không phải ta ở chỗ này làm cái gì? Yêu nữ nói ra, thế nhưng là, ngươi tại sao phải cứu hắn? Sở Phong tò mò hỏi. Hắn cứu Vương Cường, tình lý bên trong, dù sao Vương Cường xem như huynh đệ của hắn. Thế nhưng là cái này yêu nữ, lúc trước thế nhưng là đem Vương Cường bắt đi, muốn ăn Vương Cường. Hiện tại, nàng không có đem Vương Cường ăn hết, liền đã rất là kỳ quái, nhưng nàng thế mà còn vì giúp Vương Cường giải độc mà không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, điều này càng làm cho Sở Phong cảm thấy không hiểu. Tại sao phải cứu hắn? Hắn là phu quân ta tự nhiên muốn cứu hắn. Yêu nữ cười tâu toét miệng rộng nói ra. Cái gì? Nghe được lời này, Sở Phong lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, từ trước đến nay bình tĩnh hắn, giờ khắc này lộn xộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua một hồi lâu, Sở Phong mới cưỡng ép ổn định lại cảm xúc, hỏi. Ngươi nói, Vương Cường là ngươi phu quân. Nói nhảm, ngoại trừ phu quân của ta, ai có thể để cho ta như vậy? Yêu nữ lời này nói xong, liền nhìn Vương Cường một chút, mà cái nhìn này xem hết lại vẫn là một cái nhăn nhó mà thẹn thùng động tác. Nếu là cô gái tầm thường, làm ra động tác này, có lẽ sẽ rất đáng yêu, nếu là mỹ nữ làm ra động tác này, không chỉ có là đáng yêu, sẽ còn làm người thương yêu yêu. Nhưng là, cái này yêu nữ làm ra động tác này, Sở Phong toàn thân trên dưới đều nổi da gà. Không bởi vì khác, chỉ vì cái này yêu nữ quá xấu, cũng chính là Sở Phong sức chống cự mạnh, đổi lại người bình thường, đoán chừng giờ phút này đều đã nôn tại đương trường. Giờ phút này, Sở Phong không tự chủ được nhìn thoáng qua Vương Cường, hoặc nhiều hoặc ít có một số đồng tình. Giờ phút này, so với Vương Cường là như thế nào trúng độc, Sở Phong càng muốn biết Vương Cường là như thế nào trở thành cái này yêu nữ phu quân, cái này cũng không khỏi quá nặng khẩu vị một số đi. Ông, đúng lúc này, yêu nữ hai tay giao kẹp đánh ra một đạo kết giới pháp ấn. Sau đó, một tòa trận nhãn, liền thuận tòa kia chữa thương trận pháp nổi lên. Sở Phong, người tốt xấu cũng là tiên bảo giới linh sư, người ở chỗ này thôi động trận pháp, sẽ để cho phu quân của ta dễ chịu một số. Ta đi tìm Nguyệt Quang Tiên Linh Thảo. Yêu nữ nói xong lời này, liền quay người rời đi, nhưng tại đi không bao xa về sau, nhưng lại quay đầu nhìn về phía Sở Phong, dùng uy hiếp khẩu khí nói ra. Nhất định chiếu cố tốt phu quân ta, hắn nếu có sự tình, ta tuyệt không tha cho ngươi. Bá, nói xong lời này, yêu nữ liền hóa thành một trận kình phong, biến mất không thấy gì nữa. Yêu nữ sau khi đi, Sở Phong vốn định tiến vào trận mắt thôi động trận pháp để hóa giải độc kia tính mang cho Vương Cường đau đớn. Sở Phong, nhưng vào lúc này, Vương Cường thanh âm bỗng nhiên vang lên, định mắt xem xét, Vương Cường không chỉ có tỉnh lại, lại chính nhìn lấy mình. Một mặt vội vàng nói với Sở Phong, nhanh, mang ta trốn. Hết phần SLVI. Cách chương.